Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, kế hoạch thứ nhất bước. Liên quan tới Duẫn Y Mặt thân thế thảo luận, bất quá chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Cam Cốc Vũ cùng Kia Tăng nhanh chóng lại trở về chính đề. Nhất tiểu thuyết, trước mắt, chúng ta cần phải làm, vẫn là một cái đẩy quảng công làm. Cam Cốc Vũ nói. Bất quá tạm thời còn chưa không phải mở rộng trồng trọt, mà là đối mới cây nông nghiệp nhận biết mở rộng. Kia Tăng gật đầu biểu thị đồng ý. Không tệ, cho nên ngươi mượn nhờ Thính Vũ quán rượu tại toàn đại lục lực ảnh hưởng. Trước hết để cho một bộ phận người ăn được cái này chút đồ vật. Tất cả mọi người cảm thấy tốt. Sau đó liền sẽ sinh ra nhu cầu. Chỉ cần có nhu cầu, muốn mở rộng trồng trọt cũng liền càng thêm dễ dàng. Cùng lúc đó, Hoàng thất cũng có thể giống như Nhưng Chi Lâm đồng dạng, bồi dưỡng được một nhóm thâm tâm nhưng dựa vào, đồng thời lại am hiểu sâu mới giống cây trồng chi đạo người. Cam Cốc Vũ bổ sung nói, đây là trước mắt liền có thể bắt đầu đi làm sự tình, cũng có thể vì sau này đẩy quảng công làm mang đến tiện lợi. Đây chính là tự nhiên Chi Lâm ma, pháp sư nhóm du lịch đại lục hình thức a. Kia Tăng trầm ngâm nói, trên bản chất chính là như vậy, nhưng trên thực tế lại có thể càng thêm tiện lợi một chút. Cam Cốc Vũ cười nói, đương đại lượng kiểu mới cây nông nghiệp bị đẩy mở rộng đến về sau. Trên thực tế muốn để chúng ta chủ động đi mở rộng địa phương đơn giản là những cái kia xa xôi mà. Giao thông bế tắc chi địa, những người khác thì sẽ chủ động tìm tới cửa, mưu cầu hạt giống cùng trồng trọt chi pháp. Kia Tăng nhãn tỉnh sáng lên, thành lập một cái cơ cấu, xác định vị trí vì phụ cận nông hộ cung cấp phương diện này phục vụ a. Minh bạch, đây chính là như lời ngươi nói chuyên nghiệp quy phạm hóa mở rộng quản lý. Không sai, thành lập một cái tập chất lượng tốt hạt giống chủng mầm tiêu thụ. Tiên tiến trồng trọt kỹ thuật mở rộng, thậm chí là phân hóa học thuốc trừ sâu tiêu thụ cùng quản lý làm một thể cơ cấu. Từng bước tại toàn đại lục phạm vi bên trong trải rộng ra. Vì rộng rãi người dân lao động cung cấp chất lượng tốt phục vụ. Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Bởi vì những này phục vụ đều cũng không phải là không ràng buộc cung cấp. Cho nên cái này cái cơ cấu nhân viên công tác cũng không phải làm không công. Xét thấy hàm hoang đại lục diện tích lãnh thổ bao la. Mặc dù bình quân xuống tới mật độ nhân khẩu không lớn. Nhưng nhân khẩu tổng số lại không nhỏ, cây nông nghiệp hạt giống nhu cầu lượng tuyệt đối không thấp. Cho nên cái này cái cơ cấu chỉ sợ chất béo sẽ còn không nhỏ. Kia Tăng nghĩ, hỏi, kia nếu là dân chúng căn bản không có tiền mua sắm hạt giống đâu. Vậy liền xem chúng ta chính sách như thế nào chế định. Cam Cốc Vũ giang tay ra, có thể hướng thỏa mãn nhất định điều kiện nông hộ miễn phí đưa tặng nhất định lượng hạt giống. Cũng có thể áp dụng nhóm đầu tiên hạt giống dự chi. Đợi có thu hoạch về sau lại giao nạp tương quan phí tổn. Một chút địa khu sản lượng cao về sau. Đế quốc hoàn toàn có thể thông qua thu thuế phương thức thu hoạch được đại lượng tài phú. Cũng dùng cái này phụ cấp nông nghiệp dương tương đối lạc hậu địa khu. Nâng lên thu thuế hai chữ. Kia Tăng trong lòng đều là nóng lên. Quang diệu đế quốc đã nhẹ vốn vận doanh nhiều năm. Rất nhiều nghèo khó địa khu không chỉ có không có thu thuế. Thường xuyên sẽ còn tiến hành phụ cấp cứu trợ. Nếu không phải bốn đại ma pháp sư gia tộc coi như nể tình. Một mực tuân thủ năm đó ước định. Quý tộc thế gia nhóm trốn thuế lậu thuế trình độ đều không có chạm đến đế quốc giới hạn thấp nhất. Chỉ sợ đế quốc này sớm đều đã phá sản. Kia Tăng nghĩ. Tiếp tục nói ra. Như thế một khối to bánh bột ngô. Chỉ sợ chúng ta hai nhà không nhất định ăn được a kéo lên bốn đại ma pháp sư gia tộc cũng không? Phải không thể, trên thực tế bọn hắn không tham dự lợi ích phân phối. Cái này cái cơ cấu sơ kỳ vận chuyển cũng sẽ rất phiền phức. Cam Cốc Vũ giang tay ra, sáu phương thành lập ủy ban, thiết bảy cái ghế, ta tự nhiên Chi Lâm muốn hai cái, lại bên trong một cái là ủy viên trưởng, đồng thời. Vì cam đoan cái này cái cơ cấu năng thuần khiết lâu dài vận chuyển xuống dưới. Ta yêu cầu tại toàn đại lục phạm vi bên trong phổ cập tự nhiên chi mẫu ân trạch. Chỉ cần không phải đã có tín ngưỡng ma pháp sư, đều có quyền hưởng thụ tự nhiên chi mẫu che chở. Kia tăng nghe đến nơi này, híp lại con mắt, đây là muốn tại toàn đại lục phạm vi bên trong truyền giáo. Để tất cả mọi người thờ phụng tự nhiên chi mẫu a. Hắn chú ý tới Cam Cốc Vũ tìm từ, thiếu đi bốn đại ma pháp sư gia tộc. Cái này cái cơ cấu chỉ là sơ kỳ vận chuyển rất phiền phức mà thôi. Một khi để tự nhiên chi lâm nắm giữ đại thế, vậy bọn hắn cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Từ nơi này Cam Cốc Vũ xuất hiện, tự nhiên chi lâm thái độ là càng ngày càng mạnh cứng rắn. Khẩu vị cũng càng ngày càng lớn a. Cái này, chấm ngoặc kép, Kia Tăng trầm ngâm một trận, lúc này mới lên tiếng nói. Vấn đề này lão phu một cá nhân không làm chủ được. Bất quá ngược lại là có thể hướng Quang Diệu Thành bên kia nói lên nói chuyện. Lợi ích của hắn phân chia đều có thể đàm. Nhưng là việc quan hệ tín ngưỡng nói. Chỉ sợ bốn đại ma pháp sư gia tộc cũng không phải như vậy tốt nói chuyện. Cam Cốc Vũ nghe vậy. Trong lòng cười thầm. Bốn đại ma pháp sư gia tộc chỉ để ý bây giờ chỗ tốt. Chỉ có ngươi Quang Diệu Hoàng thất mới chính thức quan tâm tín ngưỡng vấn đề a. Để tự nhiên chi lâm nắm giữ toàn đại lục phần lớn người tín ngưỡng. Quang Diệu đế quốc thống trị địa vị ngược lại là sẽ trở nên rất vi diệu. Bất quá đối với cái này một điểm, Cam Cốc Vũ ngược lại so với tài phú thu hoạch còn muốn để tâm một chút. Hắn hao hết tâm lực mân mê những này, ngoại trừ tự thân ý nguyện bên ngoài. Càng quan trọng hơn là hắn phải dựa vào cái này kiếm lấy hạnh phúc chỉ số A. Cho nên, tín ngưỡng vấn đề cùng vịnh vịnh chủ quyền đồng dạng, đều là không dung đàm phán. Về phần như thế nào để Quang Diệu Hoàng thất vị này mấy ngàn năm qua thân mật chiến hữu tán thành. Cái này một điểm, Cam Cốc Vũ cũng sớm đã có nghĩ sẵn trong đầu. Liên quan tới cái này một điểm, ta ngược lại thật ra đã có một chút không thành thục ý nghĩ. Nhất định bỏ đi bọn hắn đối với phương diện này lo lắng. Cam Cốc Vũ tự tin cười một tiếng. Đem bọn hắn hai chữ cắn đến rất nặng. Chẳng qua trước mắt nói những này vẫn là quá sớm. Trước mắt chúng ta muốn làm. Còn là thông qua Thính Vũ quán rượu làm tốt giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Mặt khác liền là đối với bốn đại ma pháp sư gia tộc. Nói đến nơi này, Cam Cốc Vũ đúng lúc đó ngậm miệng lại. Kia Tăng thật sâu nhìn xem hắn, trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn lộ ra ấm áp mỉm cười. Đi ra hành chính lâu, Cam Cốc Vũ cảm thấy cả thân thể đều nhẹ không ít. Bước chân cũng nhanh thêm mấy phần, từ cùng Thính Vũ quán rượu đạt thành hợp tác về sau. Cam Cốc Vũ mới cây nông nghiệp mở rộng kế hoạch lại một lần nữa đẩy vào một bước dài. Không thể nói, đêm nay nhất định phải cho mình thêm cái đồ ăn chúc mừng một chút. Uy uy tiểu Cốc Vũ ngươi đi nhanh như vậy làm gì chờ ta một chút. Lô Tạp Tư đuổi theo. Cười hắc hắc. Hiện tại chính sự xong xuôi rồi có kiện việc tư nghĩ làm phiền ngươi giúp đỡ. Ồ, Cam Cốc Vũ một kỳ. Điện hạ không ngại nói một chút. Cái kia hoa hồng đỏ, Lô Tạp Tư nhăn nhó một chút. Chỉ phun ra năm chữ. Không có cửa đâu. Cam Cốc Vũ nhấc chân liền đi. Ai ai ta còn không nói gì a, ngươi làm sao lại cự tuyệt a? Lô Tạp Tư vội vàng đuổi theo. Cam Cốc Vũ nhìn xem hắn nhếch miệng. Ngươi có phải hay không chuẩn bị nghĩ nói với ta? Ngươi gần nhất thích một nữ hài muốn theo đuổi nàng. Sau đó muốn tìm ca muốn như vậy 99 đóa hoa hồng làm lễ vật. Lô Tạp Tư trực tiếp mắt trợn tròn. Ngươi làm sao biết? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Vậy ta thân yêu Lô Tạp Tư điện hạ. Năng nói cho ta ngươi muốn theo đuổi nữ hài họ gì tên gì a? Lô Tạp Tư vừa mới chuẩn bị mở miệng, Cam Cốc Vũ lại nhìn chằm chằm hắn nói ra, đừng muốn nói láo, lấy Quang Minh thần danh nghĩa phát thệ. Sau đó Lô Tạp Tư cũng chỉ đến ngậm miệng, Cam Cốc Vũ khẽ hừ một tiếng, bỏ rơi Lô Tạp Tư nhanh chân rời đi, muốn dùng ca hoa hồng đi cua ca nữ thần. Người nghĩ đến không nên quá tốt. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.